Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1509, chương 1537, làm khó sao? Diệp Sách Lãnh rời đi thành Trường An sau đó không bao lâu. Yến Tiên Sinh vậy mang gia quyến rời đi Trường An, trở lại Ký Châu thăm người thân. Diệp Sách Lãnh ra Trường An thời điểm, bệ hạ mang quần thần đưa ra 5 km. Cái này đã coi như là phá lệ long trọng đãi ngộ. Nhưng Diệp Tiên Sinh ra kinh quần thần không có được bệ hạ phải dẫn bọn họ cho Yến Tiên Sinh tiễn. Biệt ý chỉ, cho nên sáng sớm liền đều đến trên đại điện chờ bệ hạ giá lâm. Nhưng mà bên trái cùng bên phải cùng vậy không chờ tới. Tiểu thái giám Đinh Thanh An đi lên, nói bệ hạ hôm nay cũng không lâm triều. Bởi vì bệ hạ và Yến Tiên Sinh ngồi chung một xe đã ra Trường An. Từ Tích mặc dù hiện tại tâm cảnh đã không lớn bằng lúc trước. Có thể hắn giàu gì vẫn là quần thần đứng đầu. Vì vậy Từ Tích hỏi một câu. Bệ hạ lúc nào trở về? Nếu sớm, chúng ta chờ ở đây chính là. Đinh Thanh An nói. Bệ hạ nói. Không cần các loại. Hắn đưa Yến Tiên Sinh ra khỏi thành. Không thể nói đưa bao xa. Nếu như không có chuyện gì. Bệ hạ đưa trăm dặm liền hồi. Nếu như có chuyện gì, bệ hạ đưa Yến Tiên Sinh đến Ký Châu sau về lại. Như vẫn là bỏ không được. Bệ hạ liền theo Yến Tiên Sinh ở Ký Châu ở mấy ngày mới hồi. Từ Tích cũng là tâm tư lớn. Lại lắm mồm hỏi một câu. Hắn hỏi bệ hạ làm sao không mang triều thần cùng đi đưa Yến Tiên Sinh. Đinh Thanh An nói. Bệ hạ nói Yến Tiên Sinh là người nhà. Bệ hạ đưa Yến Tiên Sinh chính là chuyện nhà. Nếu là chuyện nhà cũng sẽ không lao văn võ bá quan cùng nhau đưa. Cái này một tí, Yến Tiên Sinh ở bệ hạ trong lòng địa vị là dạng gì? Coi như lại ngu xuẩn người vậy rõ ràng. Cái này văn võ bá quan bên trong. Thật ra thì không phải là không có toái chủy từ. Lén lút nghị luận nói Yến Tiên Sinh đi Ký Châu. Nói là thăm người thân. Rõ ràng chính là bị bệ hạ bỏ dùng. Còn nói gì trước bệ hạ đi Yến Tiên Sinh trong nhà ăn cơm. Vậy cũng bất quá là bệ hạ muốn làm dáng một chút thôi. Bệ hạ đều phải cầm Yến Tiên Sinh bãi quan. Vẫn không thể làm dáng một chút an ủi một chút Yến Tiên Sinh. Nhưng mà bệ hạ phải đem Yến Tiên Sinh một đường hộ tống đến Ký Châu đi. Chuyện này cũng không giống nhau. Cái này mấy ngày còn ở toái chủy tử những tên kia. Từng cái chố mắt nhìn nhau. Hận không được mới có thể có chuyển kiếp bản lãnh. Trở lại 2 ngày trước. Cầm mình muốn nói cho Kìm Nén trở về. Kìm Nén không đi trở về liền đem miệng may trên. Dù sao lời này không thể để cho bệ hạ biết. Người nào nói. Ai xui xẻo. Bệ hạ mang văn võ bá quan đưa Diệp Sách Lãnh đi Tân Cương. Đó là quốc sự. Diệp Sách Lãnh đi nhậm chức. Vì cũng là quốc sự. Bệ hạ tự mình đưa Yến Tiên Sinh đi Ký Châu là chuyện nhà. Nếu là tầm thường người dân nói chuyện nhà, vậy khẳng định lộ vẻ được không có quốc sự lớn. Có thể bệ hạ nhà này chuyện vừa nói ra, và quốc sự so sánh, ai thân ai gần, còn cần trợn to hai mắt mới có thể thấy rõ ràng. Từ Tích mấy ngày nay cũng là trong lòng phiền muộn đau khổ. Lười để ý những người đó, nhưng thật ra là lười để ý người bất kỳ. Đi hắn nên đi địa phương xử lý công vụ. Nên làm những gì liền làm những gì. Dù sao hắn vậy rõ ràng. Mạng mình à. Vậy thì như vậy. Suy nghĩ một chút xem. Nếu như hắn không chịu thua kém một chút. Bệ hạ và hắn chơi kinh khủng. Hai người còn có thể thật thật giả giả đấu pháp mấy năm. Có thể Từ Tích liên tục làm mấy chuyện ngu xuẩn. Cho tới bệ hạ cũng không thể không cầm sự việc nói rõ. Phải nói bệ hạ còn đang nhường chưa? Xem một chút đi. Ngày trước Ngự Liêm mang Diệp Sách Lãnh nhà đám người kia ra thành Trường An đi cản đường Đình Úy. Phủ người, những người này một cái cũng không chạy khỏi mới đúng. Có thể bệ hạ còn thật cũng chưa có hạ chỉ bắt người. Bệ hạ đại khái là suy nghĩ. Làm sao vậy được cho Từ Tích lưu mấy người? Nếu không Từ Tích vậy sạch cây một người vậy quá khó coi chút. Cùng lúc đó, thành Trường An bên trong. Mỗi ngày cũng sẽ tới Vị Ương Cung bên ngoài dừng lại một hồi tàng kiếp hòa thượng. Vào giờ phút này trong lòng vô cùng thê lương. Vô cùng tức giận. Hắn muốn không rõ ràng. không nghĩ ra, đây rốt cuộc là tại sao? Từ Tích vậy mưu nghịch tội lớn, chẳng lẽ còn không xử trí? Đều như vậy, chẳng lẽ hoàng đế còn làm bộ như coi mà không gặp? Đây là không đạo lý chuyện, một chút xíu đạo lý cũng không có. Tàng kiếp hòa thượng vậy sở trường thật dịch dung. Cái này vốn là hắn sở trường nhất bản lãnh một trong. Năm đó ở Đại Hưng Thành bên trong, dựa vào một tay cho trong cung các quý nhân trang điểm cho thủ pháp. Nhưng mà không thiếu được các quý nhân ban thưởng. Khi đó, đặt quan quý nhân nhà các nữ quyến. Nếu ai có thể đứng hàng đội để cho Tàng Kiếp Hòa Thượng tự tay cho bọn họ đồ mi họa thải. Vậy thật là đáng khoác lác chuyện. Dẫu sao, Tàng Kiếp Hòa Thượng nhưng là phải cho trong cung các quý nhân trang điểm. Nơi nào có như vậy nhiều thời gian chiếu cố những người khác. Mấy ngày nay hắn mỗi ngày biến ảo hình trang. Chỉ muốn xem vậy vị ương cung Thừa Thiên Môn bên trong. Có phải hay không sẽ có một đội cấm quân đi ra. Áp giải Từ Tích các người. Đến Thừa Thiên Môn bên ngoài chém đầu gian chúng. Nhưng mà đợi không được. Ngược lại là có thể thấy Từ Tích như thường ngày. Mỗi ngày vẫn là cái đầu tiên đến bên ngoài cửa cung chờ lâm chiều. Hôm nay sáng sớm, hắn vẫn là thật sớm tới chờ. Ở các triều thần đến trước, hắn đã ở bí mật chỗ nhìn cái này vị ương cung. Ngược lại là đến lúc một chiếc xe ngựa đi ra, còn có không thiếu quần áo thường cao thủ cưỡi ngựa đi theo. Tàng Kiếp Hòa Thượng đoán được trong xe này tất nhiên là có nhân vật lớn gì. Cho nên hơi hơi trầm tư, liền lặng lẽ đi theo lên. Xe ngựa kia có ở đây không thiếu kỵ sĩ dưới sự hộ vệ trực tiếp ra thành Trường An. Mà lúc này thiên vẫn chưa có hoàn toàn sáng lên. Còn chưa tới mở cửa thành giờ đây. Kết quả chi đội kia ngũ đến cửa thành. Cửa thành lập tức liền mở ra. Tàng Kiếp Hòa Thượng lại càng phát tò mò. Cái này người trong xe ngựa rốt cuộc là ai? Lại có như vậy địa vị. Cái này thành Trường An cửa thành không tới giờ. Trừ phi có bệ hạ ý chỉ. Nếu không ai mở miệng cũng không tốt dùng. Nhưng mà quá sớm. Trừ chi đội kia ngũ ra. Lúc này ra khỏi thành theo sau. Tàng Kiếp Hòa Thượng coi như là một thần tiên vậy không giấu được thân hình. Cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là chịu nhịn tính tình các loại. Muốn đến khi cửa thành bình thường mở thời điểm. Mình lại xếp hàng đi ra ngoài. Đội ngũ kia không thể nào so hắn cưỡi ngựa đuổi theo còn nhanh hơn. Dẫu sao xe ngựa không chạy lại khinh kỵ. Chờ cũng là chờ. Tàng Kiếp Hòa Thượng nhà cửa thành cách đó không xa có một nhà bán điểm tâm cửa hàng đã mở cửa. Vì vậy liền đi tới. Cái này trong cửa hàng trưng vì hừng hực bốc hơi nóng. Để cho cái này không tính lớn trong cửa hàng lộ vẻ được rơi vào trong sương mù như nhau. Khách ra thật sớm, cửa hàng lão bản cười và hắn chào hỏi. Là vội vã ra khỏi thành chứ? Vậy cũng còn được chờ một lát đâu. Tới trước vỉ bánh bao ăn. Tàng Kiếp Hòa Thượng gật đầu một cái. Lại tới chén cháo nóng. Ông chủ kia ngược lại là tay chân nhanh nhẹn. Không lâu lắm liền bưng một vỉ bánh bao để lên bàn. Lại cho hắn bới một chén cháo nóng tới đây. Thịt bao. Tàng Kiếp Hòa Thượng cau mày. Lão bản ngẩn ra. Quay đầu nhìn về phía Tàng Kiếp Hòa Thượng. Khách ra ăn chay. Tàng Kiếp Hòa Thượng yên lặng chốc lát. Lắc đầu. Không. Chỉ là nghe bánh bao này thật là thơm. Lão bản hì hì cười lên. Tựa hồ là bởi vì người khách này không đi lòng một câu tán dương mà vui vẻ. Tàng Kiếp Hòa Thượng kẹp cái bánh bao. Đầu tiên là ngửi một cái. Vậy thịt mùi thơm vị thật sự là thẳng xông lên đầu óc. Lại liếc mắt nhìn bánh bao này. Thậm chí cũng có thể thấy bánh bao nước canh. Đã có muốn thấm ra dấu hiệu. Hắn nhìn thịt này bao. Bỗng nhiên liền tự giễu cười một tiếng. Nghĩ thầm Hòa Thượng à Hòa Thượng. Người liền chuyện giết người cũng đã làm. Nhưng bởi vì ăn thịt mà cảm thấy có chút khó xử. Thiền Tông những thứ này thanh quy giới luật. Ở Đại Hưng Thành thời điểm ngươi cũng đã phá 7-8 phần. Tử thủ một cái ăn chay. Còn cảm giác được mình cao quý. Đang suy nghĩ những thứ này. Trước mặt bỗng nhiên ngồi xuống một người. Mặc dù hiện tại còn rất sớm, sắc trời như cũ có chút tối, nhưng mà vội vã người ra thành vậy tất nhiên có. Thành cửa không mở, tới trước cái này bán điểm tâm trong cửa hàng, ăn một bữa nóng hổi điểm tâm, tự nhiên cũng bình thường. Nhưng mà cái này trong cửa hàng chỉ có Tàng Kiếp Hòa Thượng một cái quý khách. Còn có rất nhiều bàn trống. Người này nhưng hết lần này tới lần khác ở trước mặt hắn ngồi xuống. Liền lộ vẻ được không bình thường như vậy. Tàng Kiếp Hòa Thượng ngồi thẳng người tỉ mỉ nhìn xem người trước mặt này. Người này cả người trên dưới bỏ mặc xem địa phương nào. Đều tựa hồ viết hai chữ. Bình thường, như vậy một người. Coi như là đột nhiên ở ngươi đối diện ngồi xuống, ngươi đều sẽ không cảm thấy hắn có bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng mà Tàng Kiếp Hòa Thượng lại biết người này nhất định gặp nguy hiểm. Bởi vì lấy hắn thực lực, lại không có nhận ra được người này vào cửa. Cần gì phải làm khó mình? Không cùng Tàng Kiếp Hòa Thượng nói chuyện. Vậy người đối diện mở miệng trước nói một câu. Tàng Kiếp Hòa Thượng lại có thể không có chán ghét. Cũng không có cảm thấy người này nhiều chuyện. Ngược lại cảm thấy cái này hỏi một chút. Đã hỏi tới trong lòng mình. Cho nên hắn dùng một cái tay khác chỉ vậy đũa trên kẹp thịt bao. Người nói là cái này. Người đối diện trả lời. Nhưng vượt quá. Cái này bốn chữ trả lời sau khi ra. Tàng Kiếp Hòa Thượng cũng biết. Người này đại khái là tìm phiền toái cho mình thôi. Chúng ta thấy qua chưa? Tàng Kiếp Hòa Thượng hỏi. Không cùng người nọ trả lời. Tàng Kiếp Hòa Thượng lại bổ sung một câu. Nếu đã gặp, ta không nên không có ấn tượng. Nếu như chưa từng thấy nói, ngươi không nên rõ ràng ta. Đối diện người kia à? Đương nhiên là Sở Tiên Sinh. Sở Tiên Sinh giọng bình tĩnh trả lời. Ta gặp qua ngươi. Đây là lần thứ hai. Tàng Kiếp Hòa Thượng tò mò. Hỏi Sở Tiên Sinh nói. Vậy ngươi có nguyện ý hay không cho biết? Lần đầu tiên gặp ta là từ lúc nào? Sở Tiên Sinh vẫn là bình tĩnh như vậy trả lời. Ở Đại Hưng Thành ngươi trong chùa miếu. Tàng Kiếp Hòa Thượng trong lòng cả kinh. Nếu như đến hắn trong miếu đi gặp người hắn. Bất kể là người đàn ông còn là phụ nữ. Hắn xác định lấy mình trí nhớ. Không thể nào đối với người này không có chút nào ấn tượng. Có thể ở Đại Hưng Thành chỗ đó. Vô số quyền quý bên trong thành thạo. Nhớ lộn người có thể sao được? Tàng Kiếp Hòa Thượng hỏi. Xin hỏi, quý danh. Sở Tiên Sinh không trả lời hắn vấn đề. Xoay người lại đối lão bản nói. Cho ta cũng tới một vỉ bánh bao. Cũng phải một chén cháo nóng. Lão bản còn lấy là hai người này là hẹn xong đâu. Mới vừa rồi chỉ lo bận bịu. Vậy không có nghe hai người bọn họ nói gì. Nhưng là nghe được muốn bánh bao. Lỗ tai lập tức liền linh đứng lên, vội vàng bưng đưa ra. Sở Tiên Sinh cùng bánh bao cất xong sau đó nói. Ăn cơm trước đi, Tàng Kiếp Hòa Thượng từ nơi này bốn cái bình thường nhất chữ bên trong. Đã hiểu rất không bình thường hàm nghĩa. Ăn cơm trước đi, hắn yên lặng một lát sau. Gật đầu, vậy trước tiên ăn cơm. Hắn cũng không đang do dự cái gì. Cắn một mảng lớn. Trong miệng mang cho hắn trực tiếp phản ứng là tốt thơm, một loại hắn chưa bao giờ lãnh hội qua mùi thơm. Hắn còn lúc nhỏ nghe sư phụ nói, nếu như một người lâu dài ăn chay nói, ăn nữa thịt, liền sẽ nôn mửa. Sư phụ nói còn nói, nôn mửa là bởi vì ngươi lâu dài ăn chay thân thể đã sạch sẽ. Mà thịt là không khiết vật, là sát sinh tới, là tội ác, cho nên ăn mới biết nôn mửa. Là sạch sẽ thân thể ở bài xích tội ác đồ. Có thể hắn hiện tại lại không có bất kỳ muốn nôn mửa dấu hiệu. Hắn thậm chí còn chờ giây lát. Nhưng mà, thật chỉ cảm thấy rất thơm. Xem hắn như vậy phản ứng. Sở Tiên Sinh thanh âm rất nhẹ nói một câu. Lúc đầu ngươi cũng không phải làm khó. Tàng Kiếp Hòa Thượng cười khổ một tiếng. Tiếp theo sau đó vùi đầu ăn cơm. Thật sự là càng ăn càng thơm. Hắn cảm giác được mình ăn ba cái hẳn thì đã đến cực hạn. Có thể không nghĩ tới ăn năm cái sau đó. Còn cảm giác được mình có thể ăn tiếp càng nhiều. Giờ khắc này hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ ra cái gì. Đây cũng là dục vọng. Sư phụ nói qua, dục vọng khiến người sa vào. Một khi có lần đầu tiên, liền không thể ức chế muốn có lần thứ hai, lần thứ ba. Cùng với vô số lần. Lần đầu tiên có lẽ sẽ có chút khó khăn. Có thể sau lần thứ hai, lần thứ ba cùng với vô số lần. Chỉ càng ngày sẽ càng dễ dàng. Ăn thịt là người dục vọng một trong. sẽ cho người đổi được không tiết chế. Càng ăn càng nhiều, càng ăn càng mập càng ăn. Tựa hồ trong nháy mắt hắn thật giống như ngộ được cái gì. Nhưng mà hạ một hơi thở hắn vứt bỏ tiếp tục đi suy tính những thứ này. Bởi vì hắn thật còn có thể lại ăn tiếp mấy cái. Vì vậy hắn thật liền lại ăn hết mấy cái. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.